Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, cũng chính là có cái tốt cha. Trả hết khoản, cất kỹ thẻ ngân hàng. Giang Bác cười đối Trương giám đốc nói: "Ta hỏi thăm một việc." Ngài nói: "Ta một mực rất ngạc nhiên các ngươi tòa này khách sạn đại thể. Giá bao nhiêu vị? Giá trị bao nhiêu tiền? Có thể cùng ta nói một chút sao?" Giang Bác hỏi chính mình vấn đề. Trương giám đốc trả lời: "Giang tiên sinh, khách sạn cụ thể giá trị bởi vì ta không phải lão bản, chỉ là cái làm thuê, cho nên cũng không rõ ràng. Bất quá, ta có thể cho ngài nói đại khái khu ở giữa. Chúng ta tòa này khách sạn cùng sở hữu 30 tầng lầu, thuộc về quyền tài sản thức khách sạn, nắm giữ cả tòa khách sạn đại lâu quyền tài sản, lấy khách sạn trước mắt quy cách, sửa sang cùng lợi nhuận tình huống đến nhìn, sẽ không ít hơn 3 tỷ, nhưng cũng sẽ không cao hơn 5 tỷ đi." Giang Bác khẽ gật đầu, hắn còn tưởng rằng cái này đại tòa khách sạn, chí ít thể đáng cái 7-80 trăm triệu đâu. Nhưng trên thực tế cũng không có hắn coi là như vậy đáng tiền. Cùng Trương giám đốc trò chuyện xong, Giang Bác mang theo Tô Duẫn Nhi đi lên lầu phòng tổng thống. Trong thang máy, Tô Duẫn Nhi nhịn không được cười hỏi: "Màu đen ca, ngươi vừa mới hỏi khách sạn giá trị, ngươi không phải là muốn mua rượu cửa hàng à?" Giang Bác lắc đầu nói: "Đó cũng không phải, cũng là chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Chí ít 30 ước, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, vừa mới hỏi khách sạn giá trị, chỉ là muốn hiểu rõ xuống đến cơ sở bao nhiêu tiền. Muốn nói mua nó, hiện tại cũng không mua nổi, có lẽ về sau có tiền, có cái trên 10 tỷ tư sản, lại muốn tích lũy tiêu phí giá trị thời điểm, có thể cân nhắc tòa này khách sạn." Thang máy rất nhanh đến mục tiêu tầng lầu, ra thang máy. Giang Bác mang theo Tô Duẫn Nhi tiến vào phòng tổng thống. Mở ra trong phòng khách ánh đèn, trong phòng tráng lệ trang sức, khắp nơi hiện lộ rõ ràng lộng lẫy khí phái cảm giác. Đạt được Giang Bác cho phép, Tô Duẫn Nhi cầm lấy trực tiếp giá đỡ, trong phòng bắt đầu đi dạo. Đây chính là khách sạn 5 sao phòng tổng thống à? Cảm giác không ra sao nha. Cũng chính là phòng vệ sinh cùng nhà ta phòng khách một dạng lớn mà thôi. Thật khí phái a, nếu ai làm cho ta vào ở trong phòng như vậy, ta nguyện ý mỗi ngày gọi cha của hắn. Đột nhiên không muốn làm nam nhân, ta muốn đi Thái Lan biến cá tính, sau đó trở về cho Hắc Hoàng làm tiểu tam, dẫn chương trình ngươi làm sao làm. Ta soát nửa ngày để ngươi đi hỏi một chút lão đại có bạn trai hay không. Ngươi đều không để ý ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Duẫn Nhi đứng tại Dương Thai biên thượng, mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, chậc chậc cảm khái nói: "Lần đầu tiên tới khách sạn 5 sao phòng tổng thống, cảm giác mở mắt a, thật sự là quá xa hoa, chỉ có chân chính thổ hào mới có thể ở nổi a. Hướng ta loại này tiểu dẫn chương trình, chỉ sợ cả đời cũng ở không dậy nổi." Tô Duẫn Nhi lời này xem như khiêm tốn, lấy nàng trước mắt thu nhập, tốn mấy chục ngàn khối đi ở một đêm phòng tổng thống, còn là hoàn toàn không có gánh vác, nhưng vấn đề là, nàng không nỡ à, như vậy cũng tốt so nói, có người tư sản 10 triệu, hoàn toàn có thể lái nổi phối trí 2,3 triệu Porsche 911. Nhưng bọn hắn thường thường chỉ chọn rơi xuống đất giá mấy trăm ngàn Mercedes-Benz BMW. Nhiều khi, có tiền không có nghĩa là dám dùng tiền. Trên cái thế giới này, không phải ai cũng giống như Giang Bác dạng này dùng tiền tương đương với kiếm tiền. Trở về tới phòng khách, Tô Duẫn Nhi ngồi xuống tại mềm mại lại có co giãn trên ghế salon. Nếm nếm Giang Bác gọi tới điểm tâm. Cảm giác vị đạo rất tuyệt. Đúng rồi màu đen ca, ta nhìn ngươi vừa mới trực tiếp mở 1 năm gian phòng, chẳng lẽ ngươi một mực ở ngay tại khách sạn, không trở về nhà ở sao? Tô Duẫn Nhi hỏi nghi ngờ của mình. Giang Bắc nói, rất ít đi trong phòng ở. Cá nhân ta ưa ở khách sạn, bởi vì ăn ở đều thuận tiện. Trên thực tế, bởi vì Mộ Bạch Hinh tiểu nha đầu kia nguyên nhân, Giang Bắc 3 ngày 2 đầu đều tại hướng biệt thự chạy. Chỉ bất quá không sao cả ở bên kia ở lại. Quả nhiên là thổ hào sinh hoạt phong cách a. Hâm mộ hâm mộ, Tô Duẫn Nhi cười cảm khái một câu. Lại hiếu kỳ nói, màu đen ca ngươi như thế hào. Cái kia ta nghĩ ngươi nhà nhà hẳn là cũng rất hào hoa đi. Có thể lộ ra là cấp bậc gì sao? Thỏa mãn phía dưới chúng ta phòng trực tiếp khán giả lòng hiếu kỳ. Lan, lão tử mới không hiếu kỳ. Duẫn Nhi ngươi thật sự là quá phận. Rõ ràng chính là mình hiếu kỳ. Vì cái gì luôn luôn muốn chúng ta cõng nồi? Đối Hắc Hoàng hiếu kỳ như vậy, ngươi lại là muốn làm hắn bạn gái à? Màu đen lão đại đẹp trai như vậy, ta một người nam nhìn đều muốn cong. Dẫn chương trình khẳng định đã sớm ướt à? Phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận dần dần bắt đầu mang theo nhan sắc, nhưng may ra rất nhanh liền bị Tô Duẫn Nhi quản lý bất động sản nhóm cấm ngôn. Nghe Tô Duẫn Nhi, Giang Bắc nghĩ nghĩ, chớp mắt nói, không biết ngươi hỏi là bộ kia. Tô Duẫn Nhi hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, khóe miệng co quắp một trận, nói, màu đen ca, lời này của ngươi ý gì? Chẳng lẽ còn không chỉ một bộ? Giang Bắc vuốt cằm nói, tháng trước vừa vào tay 2 bộ, một bộ tại Ngân Thái Trung Tâm, một bộ tại Hương Thơm Vườn. Tháng trước mới bắt tay 2 bộ. Cái này khái niệm gì? Cái kia trước đó đâu? Trước đó bắt tay nhà, chẳng phải là càng nhiều? Nghĩ tới đây, Tô Duẫn Nhi cảm giác mình cổ họng có chút phát khô. Đè xuống tâm lý rung động, Tô Duẫn Nhi vội vàng hỏi thăm phòng trực tiếp khán giả nói. Các vị lão thiết, có người biết Dương Thành Ngân Thái Trung Tâm cùng Hương Thơm Vườn nhà như thế nào sao? Có người tranh thủ thời gian đến phổ cập khoa học phía dưới a. Phòng trực tiếp bên trong, một số biết cái này hai nơi giá phòng người bắt đầu phát khung bình luận. Dương Thành Ngân Thái Trung Tâm ta biết, giống như đều là đại bình tầng tới, một bộ phòng ít nhất phải 30 triệu a. Ta nhớ được Dương Thành Hương Thơm Vườn tựa như là cấp bậc cao thự khu a. Ta tra được Hương Thơm Vườn biệt thự một bộ giá cả 50 triệu cộng đậu đen rau muống, nói cách khác cái này hai phòng nhỏ ít nhất phải hoa 80 triệu. Khủng bố như vậy, Hắc Hoàng quá mẹ nó NB. Hắc Hoàng trong nhà nếu như không có mỏ, lão tử dám tại chỗ liền đem ngậm cắt nuôi chó. Dương Thành giá phòng cùng Thượng Hải khác biệt. Thượng Hải bên kia mấy trăm ngàn một mét vuông nhà chỗ nào cũng có. Một bộ diện tích lớn điểm đại bình tầng giá cả tùy tiện 4-5 ngàn vạn. Thậm chí là quá 100 triệu cũng không ít. Tỷ như Thang Thần Nhất Phẩm. Chỗ ấy nhà, diện tích hơi lớn hơn một chút. Một bộ hơn 200 triệu. Mà Dương Thành bên này, bởi vì chỗ Tây Nam khu vực, tiêu phí mức độ không có ven biển cao như vậy. Cùng cấp bậc nhà, Thượng Hải bán gần 100 triệu nhà, Dương Thành bên này 20-30 triệu liền đến đỉnh. Tô Duẫn Nhi xem hết khung bình luận về sau, hít vào khí lạnh, màu đen ca, ta phòng trực tiếp người xem nói, người cái kia hai phòng nhỏ, cần phải bỏ ra chí ít 80 triệu a. Giang Bác Khiêu Mi nói, con đoán được rất chuẩn. Xem ra phòng trực tiếp vẫn là có không ít giữa các hàng người. Không kém bao nhiêu đâu. Hơn 80 triệu không đến 90 triệu. Tô Duẫn Nhi nghe vậy dưới thân thể ý thức run run dưới. Trực tiếp nghe ướt. 8-9 ngàn vạn a, nhiều tiền như vậy. Thế mà còn bị hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Trong mắt hắn, dường như tiền cũng không tính là tiền một dạng. Quá kinh khủng đi. Đây chính là thổ hào thế giới sao? Cảm giác cùng màu đen ca tương đối. Nàng trước kia nhìn thấy qua những cái kia thổ hào. Tất cả đều là đồ bỏ đi à. Tô Duẫn Nhi hít thở sâu 2 cái. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc không ngừng. Màu đen ca, khán giả đều muốn biết ngươi trong nhà là làm gì. Ta có thể mạo muội hỏi một chút sao? Ngươi đang đùa ta đâu? Ngươi vừa vặn giống vẫn đang ngó chừng ta nhìn. Không có liếc qua màn hình đi. Là khán giả muốn biết trong nhà của ta là làm gì? Vẫn là ngươi muốn biết. Nữ nhân này không thành thật à. Phòng trực tiếp bên trong. Vô số người xem tại công bình phong phía trên đánh ra dấu chấm hỏi. Cũng biểu thị, vì cái gì lại muốn cho chúng ta cõng nổi à? Tô Duẫn Nhi ngươi quá phận đi. Giang Bác nói, xin lỗi, sinh hoạt tư nhân không lộ ra. Tô Duẫn Nhi nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng lý giải, theo vừa mới không lên kính tình huống đến xem. Tô Duẫn Nhi cảm thấy màu đen ca hẳn là vị tính cách người khiêm tốn. Dạng này người, căn bản khinh thường tại lộ ra gia tộc bối cảnh tới trang bức. Nghĩ tới đây, Tô Duẫn Nhi nhìn Giang Bác trong mắt không khỏi lại tăng thêm một số khâm phục sắc thái. Thế mà, phòng trực tiếp bên trong, suy đoán lại không ngừng. Dù sao ta cảm thấy Hắc Hoàng trong nhà là khai thác mỏ. Ai, thật hâm mộ những cái kia đầu thai kỹ thuật xuất sắc người a. Có cái gì không tầm thường? Hắn không phải liền là có cái tốt cha à? Muốn là không có cha? Hắn tính toán cái bóng. Giang Bác muốn là nhìn đến đầu này khung bình luận, nhất định sẽ cho nó điểm tán. Bởi vì nói quá đúng, hắn không phải liền là cái có tốt cha à? Hệ thống ba ba cũng là cha a. Có ít người thật sự là quá phận. Chua cái gì đâu? Chua. Thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy? Đúng đấy, vạn nhất người ta Hắc Hoàng là phú nhất đại đây. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.